Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 237, thoáng qua liền qua khác một cái người. Liền như vậy, Mizuma Suki một bên phi thường chính kinh nghiêm túc nghiên cứu hoàn thiện phòng tuyến. Một bên cho Kuroba Kaito tiết lộ phòng thủ tình báo đương nhiên vừa nhưng đã bị tổ chức đưa ra chợ. Giúp quái trộm kít nhiệm vụ. Vì lẽ đó Mizuma Suki cũng không ngại cho Kuroba Kaito mật báo hơn nữa. Mizuma Suki hoàn thiện phòng tuyến dòng suy nghĩ là hết sức chăm chú. Hắn cũng rất chờ mong Kuroba Kaito làm sao từ tầng này tầng thiên la địa võng bay ra ngoài trăng. Lên giữa trời, đã đạt đến quái trộm kít trước đó lưu lại thư báo trước lên biểu diễn thời gian nơi này là một nhà. Mới xây thành thương trường. Hai tầng đến bảy tầng toàn bộ là vòng tròn kết cấu. Từ vòng bảo hộ một bên có thể nhìn thấy một tầng trung tâm quảng trường. Mà quái trộm kít muốn trộm đi đại bảo thạch phi hồng chi viêm. Ngay ở một tầng quảng trường trung ương nhất, dựng thẳng lên một tòa trên tháp cao. Độ cao lên gần như ở ba tầng cùng bốn tầng trong lúc đó bởi vậy. Ba tầng cùng bốn tầng vòng bảo hộ một bên canh gác cũng là dày đặc nhất. Hướng về lên cùng đi xuống lần lượt giảm thiểu. Mà Mizuma Suki thì lại ở tầng thứ bảy nhìn xuống chiến trường. Nakamori thanh tra thì lại đến một tầng điều động chỉ huy, biểu diễn bắt đầu rồi sao? Ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng. Mizuma Suki phảng phất đang lầm bầm lầu bầu, yes. Tai nghe bên trong truyền đến dương dương tự đắc âm thanh. Thiếu niên chính là đắc ý vô cùng thời, bóng tối nơi có dã thú bồi hồi, Mizuma Suki cố ý chọn thế. Giới này căn dặn một câu. Hiện tại Kuroba Kaito lập tức sẽ bắt đầu biểu diễn. Như vậy liền không có thời gian hỏi hắn tin tức nguyên có điều Mizuma Suki không có chú ý tới. Hắn bây giờ nói chuyện phương thức cùng trước đây không giống nhau. Nếu như đổi thành trước đây hắn đại khái sẽ trực tiếp nói cho Kuroba Kaito. Đám kia lấy động vật làm tên người tới nơi này, biết rồi, Kuroba Kaito xác thực không kịp hỏi. Nhiều. Bên ngoài fan đã vì hắn đếm ngược 3, 2, 1, quái trộm kít đột nhiên ra hiện tại ánh trăng trong sáng bên dưới. Trên không trung, làm sao ở bên ngoài? Thương trường bên trong, mấy chục người trăm miệng một lời kinh ngạc thốt lên đột nhiên ra hiện tại giữa không trung quái. Trộm kít không có sử dụng cánh bay lượn chờ đạo cụ, mà là thẳng tắp, chở mình đến. Đầu to hướng dưới, hắn muốn đem pha lê va nát sao? Có người kinh hô, thương trường lều đỉnh là do pha lê tạo thành. Vì lẽ đó mọi người có thể ở bên ngoài nhìn thấy mặt trăng cùng quái trộm kít cho tới Mizuma Suki. Hắn đúng là nhớ tới lần trước Kuroba Kaito đi tiến vào hắn trong xe sự tình. Có thể là muốn dùng đồng dạng thủ pháp cũng khó nói có điều cái này là chân nhân sao? Mizuma Suki híp mắt nhìn không trung cái này bay lưu trực dưới 3000 thước quái trộm kít. Nakamori thanh tra cũng đã có nói. Quái trộm kít thích nhất xiếc một trong chính là dùng giả người đến rời đi tầm mắt. Hơn nữa hư thì lại thực chi. Vạn nhất đem cho rằng là giả người mục tiêu bỏ mặc. Lập tức liền sẽ phát hiện đó là thật sự quái trộm kít sẽ không phải là hình chiếu chứ. Quái trộm kít ẩn thân ở đám người phía dưới bên trong. Truyền phát hình chiếu dụ dỗ chúng ta ngẩng đầu nhìn, Nakamori thanh tra bên người có tự cho là thông minh cảnh viên suy đoán nói. Một bên đi xuống diện nhìn xung quanh, nỗ lực tìm tới chính đang thao tác đầu ảnh cơ quái trộm kít, sau lưng chính là trăng tròn. Hiện tại mặt trăng như thế sáng hình chiếu làm sao có khả năng thấy rõ. Nakamori thanh tra không đồng ý thủ hạ cái nhìn, hơn nữa coi như biết là hắn ở rời đi sự chú ý. Cũng làm cho người không muốn từ bỏ này kinh người kỳ tích laser hình chiếu. Ta xem nhất định là laser hình chiếu. Canvado âm thanh từ tai nghe bên trong lời thề son sắt truyền đến ồ. Ánh trăng như thế sáng cũng có thể hình chiếu sao? Mizuma Suki đưa ra cùng Nakamori thanh tra như thế vấn đề tương tự âm khác. Cái kia quái trộm ăn mặc toàn thân áo trắng. Vì lẽ đó chỉ cần hình chiếu bóng tối bộ phận. Ở chủ quan ý thức dưới ảnh hưởng liền sẽ cho rằng đó là quái trộm ta chỗ này có thể nhìn thấy bóng. người hình dạng có chút chênh chách. Đây chính là chứng cứ, Canvado phân tích nói, đương nhiên không phải hình chiếu. Xem thật kỹ ta xuyên qua ảo thuật đi. Mà ở một bên khác tai nghe, Kuroba Kaito dám thúi âm thanh truyền đến. Hiển nhiên hắn cho rằng Mizuma Suki ở hỏi mình, Mizuma Suki không biết Canvado hiện tại ở đâu. Có điều khẳng định là ở một cái tầm nhìn hài lòng cũng sẽ không bị cảnh sát phát hiện địa phương. Dùng đánh lén kính nhìn nơi này tất cả xem ra là lạ, Mizuma Suki cau mày nhìn trên trời quái trộm. Kít, hắn xem ra lại như là mất đi ý thức, vật rơi tự do như thế, cảm giác muốn va vào. Theo quái trộm kít cùng thương trường nóc nhà càng ngày càng gần. Có fan cấp thiết kêu lên, a, còn có người đã che mắt. Không muốn thấy chính mình thần tượng đập đầu chết biến thành pha lê lên một đoàn máu đen. Lại như trên vách tường đập chết một con nọ uống máu tươi mũi như thế, Mizuma Suki chăm chú nhìn. Chằm chằm quái trộm kít bóng người. Rồi cùng thương trường bên trong tuyệt đại đa số người như thế. Muốn nhìn một chút quái trộm kít đến tột cùng sẽ lấy cái gì dạng ảo thuật đang trách trộm kít đầu. Không, là cái kia đỉnh không biết tại sao coi như là cũng treo cũng sẽ không rơi xuống màu trắng mũ dạ. Đụng tới pha lê trong nháy mắt, pha lê lên tạo nên từng vòng nước dạng giống như sóng gợn. Quái trộm kít lại như từ mặt nước nhảy ra bình thường xuyên qua pha lê. Ừ, có quái trộm kít trung thực, những người ái mộ hưng phấn kêu thành tiếng. Chiếc che mắt người tay bị người ở bên cạnh thô bạo kéo xuống, không đúng. Này không phải hình chiếu. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt đây là cái gì laser hình chiếu là tạp nhĩ ngói nhiều tư kinh kêu. Lên Mizuma Suki không nói gì. Ánh mắt đi theo quái trộm kít rơi thẳng đến đặt bảo thạch trên tháp cao, phi hồng chi viêm. Ta nhận lấy rồi. Quái trộm kít dương dương tự đắc tuyên bố. Gây nên phía dưới những người ái mộ một mảnh hoan hô, nhìn thấy những người kia sao? Mizuma Suki hỏi, Kuroba Kaito tự nhiên không có cách nào trả lời hắn. Có điều Mizuma Suki xem đến phía dưới quái trộm kít ở nhìn quét toàn trường, thật giống nhìn. Thấy, lầu 6 phía đông có một đám bộ dạng kẻ khả nghi. Nhưng vẫn chưa thể xác định. Động thủ sao? Canvado hỏi, Mizuma Suki đem liên hệ Kuroba Kaito tai nghe hái xuống chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Bên trong, thấp giọng nói rằng, không muốn đánh rắn động cỏ. Xác nhận đúng là những người kia động thủ nữa. Đến thời điểm không cần xin chỉ thị ta, nói xong ngay lập tức sẽ đem Kuroba Kaito tai nghe mang tới. Tuy rằng hiện tại ngay ở hắn dưới mí mắt nhưng cũng lo lắng bất ngờ xuất hiện, đúng, tiến lên. Cùng lúc đó, Nakamori thanh tra ra lệnh một tiếng. Hết thảy cảnh viên hành chuyển động. Trong đám người thường phục cảnh viên, còn có xung quanh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh viên. Tất cả đều chụp lên mang kính phân cực mặt nạ phòng độc cùng nhau tiến lên. Để ngừa quái trộm kít lại ném cái gì tia chớp đạn bom khói ga đạn chờ ở lầu 7 các cảnh sát một. Tay một tấm phẳng phất lưới đánh cá như thế kéo lưới. Thông thạo phất tay gắn xuống, cuối cùng hết thảy các cảnh sát bị kéo lưới triền lên. Quái trộm kít nghênh ngang đứng lưới bên ngoài trò đùa dai, được rồi. Liền như vậy, quái trộm kít cười ha ha, thu hồi trong tay ký hiệu bút, lưu cái kế tiếp đầy mặt hoa văn Nakamori thanh tra, phong tỏa. Lưới bên trong Nakamori thanh tra hét lớn một tiếng theo Nakamori thanh tra mệnh lệnh. Toàn bộ pha lê kiến trúc bình thường thương trường thả xuống thâm hậu phóng hỏa cửa cuốn. Bao quát nóc nhà pha lê trần nhà, kỳ quái. Chúng ta thương trường ở trần nhà cũng có phòng cháy mảnh sao? Thương trường tổng giám đốc ở trong phòng làm việc thông qua bế đường TV nhìn tất cả những thứ này. Nghi hoặc hỏi, cái này ta cũng không biết. Nên có đi, tổng giám đốc thư ký nỗ lực suy nghĩ một chút. Vô lực nói rằng dù sao hai người bọn họ không phải đội xây cất. Thì công thời cũng không có cần thiết hỏi đến như vậy tỉ mỉ mức độ. Canvado tai nghe bên trong truyền đến liên tiếp nặng nề tiếng súng. Sau khi kết thúc, Canvado mới giải thích. Cửa cuốn thả xuống sau khi liền mất đi mục tiêu. Chuyện gấp phải tòng quyền, ừ, Mizuma Suki phi thường trầm thấp đáp một tiếng. Lời nói như vậy Kuroba Kaito nghe được nên cũng không sẽ để ý, Mizuma Suki cảm thấy lần này đặc biệt vô vị. Canvado chính mình liền có thể giải quyết cái này tiểu nhiệm vụ vào lúc này, quái trộm kít còn không biết cái kia tổ chức thần bí người đã bị Canvado tàn sát. Một bên cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng những người kia, một bên chuẩn bị hoa lệ lui lại. Ha ha ha ha ha ha. Một cái tiếng cười càn rỡ đột nhiên vang lên chung quanh siêu tầm sau khi. Tiếng cười dĩ nhiên đến từ quái trộm kít trong tay bảo thạch liền ở dưới con mắt mọi người. Hồng bảo thạch phi hồng chi viêm lại từ quái trộm kít trong tay bay ra. Bay tới 5 tầng vòng bảo hộ bên cạnh bảo thạch, bên cạnh liền còn lại 2 cái cảnh viên không có tham dự trước đối với quái trộm kít chiến đấu. Lúc này chính chỉ ngây ngốc nhìn gần ngay trước mắt đại bảo thạch một người trong đó cảnh viên phản. Ứng khá là nhanh, muốn đưa tay ra nắm chặt bảo thạch phốc thử bảo thạch thả cái giám. Không đúng, là thả ra một luồng màu tím yên vụ, ha ha ha ha ha ha. Quái trộm kít, nguyên lai chỉ đến như thế mà. Màu tím yên vụ tan hết sau khi, tại chỗ xuất hiện một người mặc lễ phục màu tím người. Trang phục cùng quái trộm kít gần như thuần tím âu phục, y phục dày màu tím cao mũ dạ, trên mặt không phải đan thấu kính mà là một cái màu vàng nhạt không da ngô da khoai cháo mũ dạ, lên còn có 2 khối phiêu giật vải vóc, xem ra lại như là một đôi thỏ lỗ tai tẻ nhạt xiếc. Ta liền chơi đều không có hứng thú chơi, quái trộm kít xem thường nói. Người nghĩ ta không nhìn được mấy sao? Một cái cảnh sát cùng 2 cái cảnh sát ta vẫn là phân rõ ràng, nói chỉ tử y quái trộm phía sau. Trên đất chỉ có một cái cảnh viên nằm trên đất hôn mê bất tỉnh. Quá nửa là vừa nãy màu tím khói mê bên trong có ga, hừ. Biến ảo thuật ta không bằng ngươi. Có điều ta có biết một ít người khác không biết đồ vật. Sơ lần gặp gỡ, ta là quái trộm Pandora. Tử y quái trộm hung hăng nói Pandora. Quái trộm kít con ngươi đột nhiên co rút lại, cũng là bởi vì cái kia bảo thạch. Cha của hắn, tiền nhậm quái trộm kít Kuroba Toichi, cùng cái kia nguy hiểm tổ chức đối nghịch, hư hư thực thực bị bọn họ giết chết trước mắt quái nhân kia. Hắn biết bao nhiêu đồ vật, không nghĩ tới lại đi tới thế giới như vậy. Dĩ nhiên có sống sờ sờ quái trộm kít ra hiện tại trước mắt ta. Thật làm cho người chờ mong, cái kia có phải là còn có vạn năm học sinh tiểu học cùng xấu bụng loli nữ vương. Quái trộm Pandora tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, hắn đang nói cái gì a? Tuy rằng trong lòng sóng to gió lớn cùng nghi hoặc cùng tồn tại, thế nhưng Kuroba Kaito nhớ kỹ phụ thân giáo dục hắn mặt lạnh ăn tiền, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, cái này cũng là cái người xuyên Việt Mizuma Suki, nhưng là từ Pandora trong lời nói đọc ra khác tin tức đã cắt đánh lén điểm. Tầm nhìn hài lòng, Canvado âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. Hiển nhiên hắn cũng không có bởi vì cửa chống lửa mà cho là mình có thể nghỉ làm rồi, ai nha. Không phản ứng a, vậy ta cũng chỉ có thể sớm nói viết. Tỷ như hắc tử y quái trộm liền Kuroba Kaito tên đều biết. Mắt thấy Vũ cũng hoàn thành khẩu hình, để hắn câm miệng. Mizuma Suki quyết định thật nhanh, quay về tai nghe nói rằng, đương nhiên là đối với Canvado mệnh lệnh ầm. Một viên đạn cắt ra bầu trời đêm, cắt ra một khối pha lê, sau đó đem tự xưng quái trộm Pandora quái nhân đầu lâu oanh cái hy nát liền như vậy. Mizuma Suki chân chính về mặt ý nghĩa biết tồn tại thứ 2 người, xuyên Việt. Còn chưa kịp biết đối phương nhớ tới bao nhiêu nội dung vở kịch. Cái kia viên ghi chép cường điệu muốn tình báo đầu lâu ngay ở Mizuma Suki trước mắt đã biến thành. Mở ra hồng hồ bị tiên một thân óc đám người phát sinh thê thảm rít gào. Trong nháy mắt rơi vào điên cuồng. Ở này trong hỗn loạn quái trộm kít cũng thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Mà phi hồng chi viêm bị dễ dàng vứt trên mặt đất. Dính đầy huyết ô Mizuma Suki đã gỡ xuống cùng Kuroba Kaito liên lạc tai nghe. Bất đắc dĩ quay về Canvado nói rằng. Ta nói để hắn câm miệng, ý tứ là đả thương hắn đừng làm cho hắn nói ra lời là tốt rồi. Lần sau chú ý, Canvado chỉ nói là đến. Một điểm áy náy đều không có, Mizuma Suki cũng bất đắc dĩ. Thực sự là bởi vì thời gian cấp bách. Cái này có vẻ như không có đầu óc. Pandora lập tức liền muốn đem Kuroba Kaito tên gióng trống khua chiêng tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó Mizuma Suki vội vội vàng vàng hạ lệnh. Kanvado không có thể hiểu được ý của hắn, cũng không có cách nào. Xác thực không thể trách tội Kanvado. Đương nhiên Mizuma Suki hiện tại cũng không có tư cách trách tội hắn. Lầu 6 phía đông trên hành lang đã khôi phục thành phổ thông dáng dấp. Kuroba Kaito sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài. Bên kia trên vách tường có việc trước tiên đánh tốt chạy trốn động. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất ở chỗ này chờ một hồi. Không phải vậy sắc mặt của ngươi sẽ càng kém. Mizuma Suki ra hiện tại Kuroba Kaito trước mặt mặt. Sau này lại lối rẽ chính là những kia dã thú bị Kanvado diệt sạch lưu lại thi thể. Người của tổ chức tay chính đang thu thập thi thể bởi vì những kia dã thú ở đây mai phục. Vì lẽ đó Mizuma Suki suy đoán Kuroba Kaito sẽ từ nơi này rời đi. Sớm đi tới nơi này đổ hắn. Còn có khoảng 5 phút người của tổ chức sẽ để những thi thể này bốc hơi khỏi thế gian. Liền nhỏ máu cũng không tìm tới. Đương nhiên đến xem là ai tới tìm là ngươi làm ra. Mặt sau còn có. Nhìn thấy Mizuma Suki, Kuroba Kaito mặt càng trắng mấy phần. Hắn hiện tại cảm giác mình một lần nữa nhận thức Mizuma Suki. Ở cùng Pandora đối lập thời điểm hắn nghe được Mizuma Suki mệnh lệnh. Tiếp theo Pandora đầu liền bị đánh nổ. Điều này sẽ đưa đến Kuroba Kaito trực tiếp đem Kanvado lãnh huyết thêm đến Mizuma Suki trên người. Một cái khiến người ta câm miệng mệnh lệnh liền đánh nát một người đầu. Đây là cái gì ý dâm tà ác phản phái a? Là cũng không phải chứ. Ta cũng là ai? Mizuma Suki trung quy không nói ra được đây là vì Kuroba Kaito được. Dù cho không đánh gục cái này hư hư thực thực người, xuyên việt thân phận của hắn sẽ bị bại lộ. Ngươi là người nào? Kuroba Kaito có chút run rẩy hỏi. Đang cùng tổ chức thần bí tranh đấu bên trong hắn đã trải qua mưa bom bão đạn. Nhưng đây là lần thứ nhất chứng kiến tử vong cùng máu tanh. Hơn nữa đang ở trước mắt, cách hắn chỉ có 10 mét khoảng cách, thậm chí có máu tươi đến trên mặt của hắn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.